Chương 2612, vạn năm cấp bậc vũ hồn, đệ tứ bạo. Sau đó, về đầu nhìn về phía đám người, nói ra, ta tuy nhiên bế quan, nhưng là cái này chủng loại vũ hồn khảo nghiệm tình việc quan trọng, cũng không thể không tới. Chỉ bất quá, ta không có kiên nhẫn chờ các ngươi, ta vũ hồn sau khi thi xong, sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là cao thủ chân chính, cái gì gọi là chân chính cường đại. Cái gì gọi là thiên tài chân chính cũng tốt để cho các ngươi có một cái đuổi theo mục tiêu. Hắn lời nói này nói đến rất ngông cuồng, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng là trước kia tại Trần Phong trước mặt rất là phách lối bá đạo Hiên Viên Hưng Bình, Hiên Viên Chu toàn bọn hắn, lại không ai dám nhắc tới ra bất kỳ dị nghị gì. Không có cách, Hiên Viên Tuấn Hùng thực lực quá mạnh. Hiên Viên Tuấn Hùng nhanh chân đi đến cái kia vũ hồn đồ đằng trước đó, hai tay nhấn tại trên đó. Hắn cả đời bạo hống, hai tay chấn động, lập tức, ở trên người hắn, một đạo quang mang đống nhiên xuất hiện. Đạo tia sáng này tại hắn phía sau lưng dần dần ngưng tụ, sau một khắc, vang một tiếng, phía sau của hắn xuất hiện một cái cự đại vũ hồn, thân cao đạt tới 5 vạn mét chi cự. Đúng vậy, một cái toàn thân kim sắc cự nhân bả vai độ rộng, cùng chiều cao của hắn cũng không xê xích gì nhiều, mà thân thể độ dày cũng kém không nhiều, toàn bộ cơ hồ tựa như là một cái hình vông. Nhìn qua cực kỳ khôi ngô, cực kỳ cường tráng. Tràn đầy vô cùng cảm giác bị áp bách vô tận. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, đây là Hiên Viên Tuấn Hùng cự nhân vũ hồn. Trần Phong cũng là trong lòng run lên, hắn vũ hồn lại là một cái cự nhân vũ hồn, chỉ bất quá người khổng lồ này vũ hồn cho ta cảm giác áp bách mạnh phi thường, đẳng cấp tuyệt đối vượt xa ta trước kia thấy qua sơn nhạc cự nhân, chỉ là không biết đạo đạt đến mấy cấp cự nhân cấp bậc. Đồi Lăng cự nhân chính là cấp 1. Sơn nhạc cự nhân thì là nhị cấp, Trần Phong đoán chừng, cái này đầu cự nhân cấp bậc chí ít cũng là đạt đến cấp 4 cấp 5 cao như vậy. Sau đó, người khổng lồ kia vũ hồn phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, hai tay ấn xuống vũ hồn đồ đằng. Sau một khắc, hắn thì là trực tiếp biến mất. Vũ hồn đồ đằng phía dưới cùng nhất, thì là lập tức liền phát sáng lên. Trần Phong cái này mới nhìn đến, cái kia vũ hồn đồ đằng bên trên hết thệ có 5 cái vòng, từ dưới lên trên. Cái này 5 cái vòng nhan sắc theo thứ tự là, tranh sắc, màu vàng sau một khắc, phía dưới cùng nhất một vòng phát sáng lên, phát ra nhàn nhạt bạch quang. Đám người nhao nhao trầm mặc nhìn lấy, không ai nói chuyện, lộ ra nhưng cái này còn sáng lên, bọn hắn tất cả mọi người nghĩ đến. Sau một khắc, đạo bạch quang kia phanh một dưới, thuận đồ đằng trụ đi lên. Tiếp theo, cái kia từ dưới đi lên số đệ nhị đạo hoàn, vòng, phát sáng lên. Nóng rực ánh lửa mang tàn ra, vẫn như cũ không có người nói chuyện, hiển nhiên bọn hắn cu nở dê sớm liền nghĩ đến. Lại nói tiếp, quang mang đi lên, cái kia tranh sắc vòng phát sáng lên. Lúc này, trong đám người mới có người hét lên kinh ngạc, ngàn năm cấp bậc vũ hồn, cái này đầu cự nhân vũ hồn đạt đến ngàn năm cấp bậc. Trong đám người lập tức có người phát ra khinh thường tiếng cười, nói ra, đây không phải nói nhảm sao Hiên Viên Tuấn Hùng cự nhân vũ hồn. Thế nhưng là chúng ta ngoại tông cường đại nhất đến vũ hồn một trong, 10 năm trước liền đạt đến ngàn năm cấp bậc. Ngươi mới tới nếu là nhập môn sớm một chút, không phải không biết no y hắn vũ hồn, nếu là không đạt được ngàn năm cấp bậc, đó mới lạ. Chúng ta đệ tử ngoại tông bên trong, ngàn năm cấp bậc trở lên vũ hồn nhưng là có trọn vẹn 10 cái nguyên lai. Cái này vũ hồn đồ đằng phía trên, phía dưới cùng nhất cái kia đạo vòng trắng, đại biểu cho vũ hồn cấp bậc là 100 năm cấp bậc. Phía trên vòng thì là đại biểu cho là đạt đến 500 năm cấp bậc. Tranh sắc đại biểu cho đạt đến ngàn năm cấp bậc. Lại hướng lên mặt, thì theo thứ tự là 5.000 năm cùng vạn năm cấp bậc. Hiên Viên Tuấn Hùng nhìn về phía đám người, cười ha ha, để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính mạnh. Hắn gầm rú một tiếng, liều mạng dùng lực. Thế là sau một khắc, cái kia màu vàng ánh sáng, đột nhiên phát sáng lên. Vô cùng vô tận hoàng quang chợt vang lên. Sáng chói mà nóng rực. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, 5.000 năm cấp bậc vũ hồn, đây là 5.000 năm cấp bậc vũ hồn A bên ngoài tông thuật trong hàng đệ tử, đã là không thể nghi ngờ đệ nhất 5.000 năm cấp bậc vũ hồn ha ha ha ha, các ngươi coi là, 5.000 năm cũng đã là cực hạn của ta sao các ngươi coi là, ta không thể mạnh hơn sao lúc này, Hiên Viên Tuấn Hùng về đầu, nhìn về phía tất cả mọi người, phát ra một tiếng điên cuồng cười to. Hôm nay liền để cho các ngươi tất cả mọi người kiến thức một chút, ta. Vũ hồn mạnh đến trình độ nào hoành một tiếng vang, hắn trên thân thể, kim sắc quang mang trong nháy mắt điên cuồng bùng lên mà ra. Bị hút vào vũ hồn đồ đằng bên trong cự nhân vũ hồn, cũng là phát ra từng đợt điên cuồng gào thét. Thế là, cái kia một mảnh tia sáng màu vàng đột nhiên ở giữa cực kỳ nóng rực, điên cuồng hướng về vũ hồn đồ đằng đỉnh chóp vọt tới. Rốt cục, cái kia đỉnh chóp vòng, đột nhiên phát sáng lên, một vòng lục quang xuất hiện. Bất quá, tựa hồ đến bây giờ, Hiên Viên Tuấn Hùng cũng đạt tới cực hạn. Một màn kia lục quang xuất hiện một nha y mà tờ, liền trực tiếp lại là biến mất, sau đó nhanh chóng rụt trở về. Hiên Viên Tuấn Hùng thì là giống to một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, hắn cương ép thôi động vũ hồn trùng kích càng cao cấp bậc, kết quả ngược lại nhận lấy phản vệ, mà cho dù là như thế, lúc này phát sinh một màn này cũng là đã chấn kinh toàn trường tất cả mọi người. Bọn họ đều là phát ra một tiếng không dám tin gào thét, vạn năm vũ hồn, hắn vũ hồn vờ ơ y ma đạt đến vạn năm cấp bậc lao thiên gia à, điều đó không có khả năng đi, trước đó một lần xuất hiện thời điểm, hắn cũng sẽ không vẫn chỉ là 5.000 năm cấp bậc thôi, bây giờ lại đột phá đạt đến vạn năm cấp bậc. Hiên Viên Hương Bình nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ rung động, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ sùng bái, nói ra, đây mới thật sự là ngoại tông đệ nhất nhân a, quá mạnh, quá bá đạo mà Hiên. Viên Chu Toàn cũng là thấy hoa mắt thần mê, kích động trong lòng không thôi, trầm giọng nói ra, Lu Cờ Na Ho có thể giống hắn cường đại như vậy, bên cạnh một đám người đều là phát ra cười vang, liền ngươi vẫn là kiếp sau đi đời này liền đừng có nằm ngộng. Hiên Viên Chu Toàn ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc này, trên đài cao những cái kia trưởng lão cũng đều là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn lấy Hiên Viên Tuấn Hùng, trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng khen ngợi. Hiên Viên Nhược Trần nhìn về phía Hiên Viên Nhược Phong, mang trên mặt một tia nồng đậm nịnh nọt chi sắc, nói ra, đại trưởng lão, Tuấn Hùng không hổ là con của ngài nha, quả thật là hổ phụ không khuyển tử cha cường đại như thế, nhi tử QNZ có được cường đại như vậy thiên phú, Tuấn Hùng năm nay vừa mới qua tuổi 40, vợ ơ y ma cũng đã đem linh hồn tăng lên tới vạn năm cấp bậc, quá mạnh không sai. Bên cạnh một tên khác trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy cung kính tán thưởng nói, Tuấn Hùng đứa nhỏ này, thiên phú vô cùng tốt. Vũ hồn vừa mới giác tỉnh, đúng vậy 3.000 năm cấp bậc. Mà hắn, không có bất kỳ cái gì thỏa mãn, tăng lên điên cuồng, hiện tại rốt cục đạt đến vạn năm cấp bậc, võ đạo chi tâm, phi thường cứng cỏi.